Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, dung hợp, canh 1, Trương Thường Hoài ánh sáng màu đỏ cùng hắn Dư Huyết Dương Tông cao thủ ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn ánh sáng màu đỏ tuy tinh thuần, nhưng chỉ là quấy nhiễu cùng ăn mòn trong óc, có chư kỳ công tọa chấn trong óc hư không, bọn hắn lật không nổi sóng gió gì. Mà Trương Thường Hoài ánh sáng màu đỏ tác thì bất đồng. Một vòng mặt trời đỏ nhảy vào trong óc, trực tiếp đem toàn bộ trong óc hư không nhuộm đỏ. Thật đúng có thế không thể đỡ chi uy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn rất nhiều kỳ công đều ảm đạm thất sắc. Mặt trời đỏ huy hoàng thiên uy không thể đỡ. Cơ hồ muốn phá hủy sở hữu Phật cùng ma. Nhưng chư Phật cùng ma cũng không phải ăn chay. Bọn hắn nhất thời bị ngăn chặn, nhưng một mực không có buông tha cho dãy giụa cầu sinh. Khẩu tụng Phật hiệu, hai tay kết ấn, nhiều đóa kỳ dị hoa sen bay ra, mạn thiên phi vũ, nghênh hướng ánh sáng màu đỏ. Dù cho như thiêu thân lao đầu vào lửa, như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước. Như vậy tự sát tính trùng kích đối với ánh sáng màu đỏ uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Mặc cho bọn hắn như thế nào dốc sức liều mạng, mặt trời đỏ bắn ra ánh sáng màu đỏ như nham tương, muốn đem bọn họ sở hữu đều phá hủy đốt diệt. Lưu ly diệu liên kinh lưu truyền, không ngừng cọ rửa lấy ánh sáng màu đỏ. Nhưng cái này cổ ánh sáng màu đỏ kỳ dị cổ quái, vậy mà không cách nào khu trừ. Sở ly xem lưu ly diệu liên kinh không dùng được mới chính thức cảm nhận được tử vong tư vị. Lưu ly diệu liên kinh có thể tinh lọc hết thảy, kể cả nghiệp lực. Vậy mà tinh lọc không hết cái này ánh sáng màu đỏ. Xem ra cái này luân mặt trời đỏ phi thường cổ quái, là hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Nghe nói qua một loại kỳ dị lực lượng. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh. Mấy vị Phật Đà cố gắng chẳng những không thấy hiệu quả, ngược lại càng ngày càng yếu. Sở ly cảm thấy âm thầm tán thưởng, hay là coi thường Trương Thường Hoài. Dù cho cảm thấy hắn nguy hiểm, đủ để chí mạng, còn ôm lấy may mắn chi tâm. Bất quá tâm tình của hắn lại bình tĩnh như trước. Dù cho thật đã chết rồi, cũng không có gì lớn. Dù sao cái này cỗ thân thể chỉ còn lại có mấy tháng tuổi thọ. Chết sớm muộn chết một người dạng. Giết nhiều như vậy Huyết Dương Tông cao thủ, như vậy chết cũng không tính lỗ vốn. Hắn chỉ là có chút không cam lòng. Kỳ thật có thể giết thêm nữa Huyết Dương Tông cao thủ. Chỉ cần cẩn thận trốn tránh Trương Thường Hoài, dựa vào đánh lén, thậm chí cuối cùng trước mắt cũng có thể đồng quy vu tận. Đáng tiếc sớm đụng phải Trương Thường Hoài. Chỉ giết 40-50 cái Huyết Dương Tông cao thủ liền muốn kết thúc. Thật là đáng tiếc. Lòng hắn hạ yên lặng chi tế. Chư Phật bỗng nhiên phát sanh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu đánh về phía lẫn nhau. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng. Vốn là tựa hồ không tồn tại. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Tràn trề như hồng thủy. Tại cỗ lực lượng này dưới tác dụng. Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật. Đại Quang Minh Phật. Thực Vô Thượng Kim Cương. Địa Tạng Chuyển Luân Phật. Lưu Ly Diệu Liên Phật. Sở hữu Phật Đà không hề cản trở. Như thủy nhũ giao dung thuận trượt tự nhiên hòa thành một thể. Biến thành một kỳ dị Phật Đà, tướng mạo cùng hắn giống nhau, môi hắn mấp máy, giống như không có phát ra âm thanh, nhưng một lòng sổ rùng xuống, nhiều loại kinh Phật tại cùng trong nháy mắt tụng cầm, lập tức nhan sắc khác nhau hoa sen theo trong miệng tuôn ra, bắt đầu rơi xuống hư không, có một ít tắc thì bay tới trên người mình, ngừng thực lấy thân thể, mà đồng thời thiên ma cùng phục ma điện chỗ hình thành thiên ma cũng dung hợp làm một thể. Hắn trong óc hư không chỉ còn lại có một Phật một ma. Lẫn nhau tương đối. Hiểu ý cười cười. Sở ly trong nội tâm sinh ra một đạo hiểu ra. Cái này kỳ dị lực lượng là công đức chi lực. Công đức chi lực bình thường không lộ ra. Chỉ ở vô thanh vô tức phát sinh tác dụng. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiêu trừ đối với Phật hiệu biết gặp chướng. Tăng cường Phật môn võ công tiến cảnh. Chỉ là công đức chi lực thường thường như tế thủy trường lưu. Không giống lúc này đây cuồng mãnh. Trong óc hư không lộ ra quạnh quẽ không ít. Hư không phía trên có vòng tròn lớn huyền không kính. còn bồng bềnh lấy vô số thân lập lòe lam quang chu thần lôi kiếm. Mà linh thú một mực trốn ở khô vinh trên cây, cho nên không hiện ở trong óc hư không. Trừ lần đó ra, chỉ có một Phật một ma huyền lập vào hư không. Phật đà cái ót xuất hiện 6 đạo khe hở, loáng thoáng, giống như thực giống như huyễn. Thiên ma sau đầu chỉ có một đạo hắc vòng, nước sơn đen như mực, so với mực còn muốn hắc, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Mặt trời đỏ sáng quắc, bắn ra lấy ánh sáng màu đỏ, không ngừng đốt cháy lấy một Phật một ma. Phật đà cùng thiên ma bỗng nhiên kết xuống phục ma ấn. Hai người thủ thế giống nhau, sau đó giúp nhau đánh về phía lẫn nhau. Hai tay va chạm, ầm ầm, tựa như kinh lôi nổ vang, gột rửa hết thảy. Hai tay tầm đó sinh ra một đạo khí lãng, lan tràn hướng bốn phía cuồn cuộn. Những nơi đi qua, ánh sáng màu đỏ bị khu trục. Sở Ly vui mừng quá đỗi. 6 Phật tướng hợp, mà thiên ma bởi vì giết quá nhiều huyết dương tông cao thủ mà càng phát ra cường đại. Hai người liên thủ thi triển phục ma ấn, uy lực cường đại như thế. Một Phật một ma không ngừng kết ấn. Sau đó từng đạo khí lãng bắn ra. Những nơi đi qua ánh sáng màu đỏ tránh lui. Rất nhanh liền đi tới mặt trời đỏ trước khi. Mặt trời đỏ huy hoàng như thiên uy. Một Phật một ma lại hào không thèm để ý. Đi vào phụ cận. Lúc này đây một Phật một ma động tác lại bất đồng. Phật đà dùng tay phải. Thiên ma dùng tay trái. Hai tay phối hợp kết thành phục ma ấn. Sau đó đánh về phía mặt trời đỏ. Đồng thời chu thần lôi kiếm cũng đi theo đâm ra. Ông, chấm ngoặc kép, tựa như hư không đều đang run động. Đầy đủ mọi thứ đều đang chấn động. Sở Ly không khỏi hoảng hốt thoáng một phát. A, Trương Thường Hoài gào thét. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Hắn thừa dịp Sở Ly hoảng hốt chi tế. Vươn tay vỗ vào Sở Ly ngực. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Hắn xuất trưởng cực nhanh. Trong nháy mắt đã đánh ra sổ trưởng. Mỗi một trưởng đều có đứt gãy hết thảy chi uy. Sở Ly bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Nhưng là chỉ là phun ra một đạo máu tươi mà thôi. Có càn khôn trạc tương hộ. Cho dù Trương Thường Hoài trưởng lực hùng vĩ chi cực. Cũng không cách nào hoàn toàn đem trưởng lực xuyên vào Sở Ly thân thể. Nhưng hắn có thể đánh phá càn khôn trạc trở ngại. Đã là kinh người chi cực. Trương Thường Hoài tái nhợt nghiêm mặt sắc. Hai mắt như diễm, theo đuổi không bỏ lại một trưởng chụp về phía Sở Ly. Sở Ly dĩ nhiên hoàn hồn, hai tay yêu nhã thong dong kết ấn, lại cực nhanh vô luân. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, phục ma ấn cùng Trương Thường Hoài bàn tay chạm vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, hai người chung quanh cát bay đá chạy, vốn là hoa cỏ đều bị mang tất cả mà lên, tựa như vòi rồng chảy qua. Lại như lũ quét hải khiếu tập kích. Hai người những nơi đi qua, một mảnh trụi lùi. Ngươi, Trương Thường Hoài một bên xuất trưởng một bên gắt gao chừng hướng Sở Ly. Sát ý trong lòng đầm đặc được gần như thực chất. Sở Ly mỉm cười nói, Trương Tông Chủ, chúng ta hay là dừng tay a. Ngoặc kép, tốt. Trương Thường Hoài bỗng nhiên người nhẹ nhàng lui về phía sau. Trên mặt dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Sát ý phảng phất từ không có xuất hiện qua. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Biết rõ Trương Thường Hoài đã hạ quyết tâm. Người rất tốt. Định như đại sư. Bội phục. Trương Thường Hoài bình tĩnh mà nói. Bổn tọa từ trước đến nay kính phục có bản lĩnh chi nhân. Sở Ly mỉm cười chắp tay. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đáng tiếc tiểu tăng cùng Trương Tông Chủ nhất định là địch nhân. Chỉ có thể đắc tội. Dễ nói. Bổn tọa cũng là như thế. Trương Thường Hoài bình tĩnh nói. Cũng muốn đắc tội định như đại sư rồi. Cáo từ. Hắn quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn xa xa huyết dương tông những cao thủ thi thể. Sau đó không chút do dự xoay người biến mất. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quơ quơ. Cơ hồ muốn quỳ dạp xuống đất. Bề bộn một cái tránh chuyển. Xuất hiện ở đại từ ân tự định tính hòa thượng thiền viện. Định tính hòa thượng đang tại trong nội viện luyện công. Chứng kiến hắn bỗng nhiên xuất hiện. Cao thấp dò xét hắn liếc. Định như sư đệ. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác được Sở Ly biến hóa. Giống như khí tức càng phát ra yếu ớt. sinh cơ tùy thời muốn dập tắt, lại để cho hắn càng thêm lo lắng. Tự trong đệ tử đều trở về đi à nha. Sở Ly khoát khoát tay. Hắn biết rõ cái này là bởi vì chính mình trong óc hư không biến hóa bố trí. Một âm một dương riêng phần mình thu liễm cân đối. Cơ hồ cảm thụ không đến khí tức tràn ra ngoài. Chỉ kém mấy cái. Định tính hòa thượng đạo. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Như thế nào còn chưa có trở lại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.